Thanh cung 13 triều, hồi 85, Quan Oang tương báo, Hòa Khôn nhận được thánh chỉ, liền cho một số lớn nhân viên vào rừng núi miền Giang Nam để tìm gỗ quý, mặt khác bắt dân phu ở các tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Sơn Tây để phu dịch, không lại giả thác thánh chỉ quyên góp tiền bạc rồi cho người tới nhà các vị quan lại và thân sĩ địa phương để yêu sách, nếu có kẻ nào không chịu hoặc cúng tiền không vừa ý, không liền bảo họ trái lệnh vua, bắt trị tội ngay. Cũng nhờ dịp này, Khôn đã trắng trợn cướp được khá nhiều tiền khiến dân chúng oán than khắp. Trong số người bị Khôn bóc lột kiểu này, có một vị thái thú tỉnh Hồ Bắc tên gọi Khang Vũ Thương chết một cách hết sức khổ sở. Thương vốn có tiền, nhưng lại chẳng có quan tước gì. Viên tri phủ địa phương thấy vậy bèn vừa khuyến khích vừa lừa gạt khiến Thương nổi máu anh hùng, độc lực quyên giúp việc đắp đê hải đường 3 vạn đồng. Viên Tuần Phủ Sơn Đông giúp Thương tâu việc này lên hoàng đế. Thế là một đạo thánh chỉ truyền xuống cho Thương hàm tứ phẩm và cắt cử đi làm võ quan tri phủ tại tỉnh Hồ Bắc. Bởi đã quyên góp mất 3 vạn đồng, nhưng Thương vốn tính tham nhũng cho nên sau khi đến nhậm chức, liền thẳng tay vơ vét của dân. Không đầy một năm, Thương đã gỡ lại đủ số 3 vạn đồng, rồi 6 năm sau tại chức thì Thương đã giàu có lớn. Suốt một dải đất Dương Châu, Thương có nhiều rộng muối và cũng có qua lại với bọn lái muối Ôn Như Long ở Dương Châu. Không ngờ việc giàu có bốc trời này đồn đại tới tai Hòa Khôn. Vừa gặp lúc cần tiền xây cất tại vườn Viên Minh, Khôn liền phái người tới tri phủ Hồ Bắc hỏi tiền. Vừa mới mở mồm đòi, tên tay chân của Khôn đã nói toẹt ra 100 vạn. Kháng Vũ Thương thoạt nghe đã hoảng hồn bạc vía đến té xỉu. Thực ra Thương cũng khó đào ngay một lúc một số tiền quá lớn như vậy để đáp lại lời Khôn. Bởi thế Thương miễn cưỡng cho người tải 3 vạn lạng bạc lên kinh. Không thấy Thương còn kè vậy bèn sinh một kế. Hồi đó tỉnh Sơn Đông có bắt được một bọn giặc biển, không cho người tới ngầm bảo tên tướng cướp cung xưng là đồ đảng của Thương để vu khống cho Thương. Lời cung được tâu gấp lên triều. Hoàng thượng vô cùng tức giận, lập tức hạ lệnh cách chức Thương đồng thời chém hết toàn gia. Thương có đứa con trai mới 5 tháng cũng không khỏi tội chết. Hòa Khôn giải quyết vụ án này thật là chóng vánh. Gia sản của Thương, không chẳng chê bai gì, nuốt trôi hết sạch. Không ngờ trong nhà Thương, Khôn vẫn còn để sót lại một cái gốc mầm họa, đó là Dư Đại Hải. Hải vốn là con trai một người bạn của Thương. Người bạn này đối với Thương có cái nghĩa tám lạy với nhau, cho nên lúc lâm chung bèn đem con ký thác cho Thương. Thương giữ Lư Đại Hải ở trong nhà và cho học hành thành người. Thương còn cưới vợ cho Hải nữa. Dư Đại Hải có một thần lực ghê gớm, ai cũng phải sợ. Thanh sắt nặng ngàn cân, Hải chỉ cần một tay cũng đủ bốc nổi lên như ta cầm một cây gậy gỗ. Khi gia sản bị tịch biên, Kháng Vũ Thương cho Hải 1 vạn lạng bạc và ngầm bảo Hải trốn đi. Lúc này vợ Hải vừa mới mất chỉ còn có một đứa con gái không tiện mang theo. Hải bèn tới nhờ Ôn Như Long. Dư Đại Hải từ nhỏ được Kháng Vũ Thương nuôi nấng dạy dỗ hết sức tử tế cho nên trong lòng không quên vì họ Kháng mà báo thù. Ôn Như Long không biết rõ bầu tâm sự này của Hải, chỉ thấy Hải có sức mạnh như thần bèn mời ở lại trong nhà làm một vị tiêu sư. Về sau, khi Càn Long Hoàng đế Du Giang Nam lần thứ 3 bị Viên Quang Tổng binh chơi cho vố nhốt chuồng ngựa hoảng hồn, bèn ngầm sai người tìm kiếm những tên mạnh tận xung vào đội quân thần cơ doanh để bảo vệ thánh giá, Ôn Như Long liền tiến cử ngay Dư Đại Hải. Càn Long Hoàng đế sai Hải thử tài ngay trước mặt mình, quả nhiên thấy Hải sức khỏe hơn người, liền trọng dụng Hải rồi khi hồi loan bèn mang theo Hải về kinh. Lúc lên đường, Hải bèn đem đứa con gái của mình phó thác cho Ôn Như Long. Nó tên gọi Tiểu Mai, hết sức xinh đẹp, duyên dáng. Long vốn tên hiếu sắc, trong lòng lấy làm vừa ý lắm. Thế rồi đợi khi Hải lên kinh, Long bèn cậy tiền của và thế lực, bức dâm Tiểu Mai và ép nàng làm nàng hầu. Tiểu Mai vì thể diện của cha, đành nuốt giận nhẫn nhục đợi chờ. Dư Đại Hải trong cung, chỉ vì muốn báo thù cho gia đình họ Kháng nên tìm mọi cách để làm thân với Hòa Khôn. Hải thường đem dâng lễ vật này nọ luôn, lại khi nghe được chuyện chi cơ mật trong cung là lén tới báo cho Khôn hay. Ngược lại, Khôn cũng nhiều lần nói tốt cho Hải trước mặt Hoàng đế. Nghe Khôn ca tụng Hải, Hoàng đế bèn cất nhắc Hải lên chức thần cơ doanh trưởng suốt ngày ở trong cung để hộ giá. Lúc đầu, Dư Đại Hải lên kinh chỉ có một mục đích là giết chết Hòa Khôn để báo thù cho gia đình họ Kháng. Nhưng về sau, ngày ngày gần gũi Hoàng đế thấy ngài hoang dâm vô đạo, Hải tự nghĩ trăm họ chỉ vì một người mà phải chịu trăm cơ ngàn cực, nên quyết định giết luôn cả Hoàng đế nữa để rửa hận cho bao nhiêu triệu đồng bào mình. Hải nghĩ ra một kế, nhất cử lưỡng tiện. Số là theo quy củ trong cung thì bất luận vương công, bối lạc thân tính đến đâu đi nữa, khi vào cung cũng không được phép mang vũ khí theo. Ngay cả bọn thần cơ doanh thị vệ cũng chỉ được phép đeo trường đao chứ cấm không được dùng đoản đao. Sở dĩ có điều cấm kỵ này bất quá vì sợ hoàng đế bị hành thích mà ra. Đeo đoản đao thì khó kiểm soát, còn đeo trường đao thì dễ thấy. Nhưng đặc biệt chỉ có Hòa Khôn là được mang theo cây đoản đao bằng vàng, trên có khắc hai chữ Hòa Khôn, là vật tặng của hoàng đế. Cây đoản này lúc nào Hòa Khôn cũng đeo ở trong mình, thế mà không hiểu tại sao lần này lại bỗng rơi vào tay Dư Đại Hải. Đêm hôm đó, Càn Long hoàng đế ôm Xuân A Phi trong lòng, thiêu thiểu sắp ngủ thì bỗng một người cao lớn nhảy vụt vào phòng. Ngài vội tri hô lên, chưa dứt thì lưỡi đoản đao đã bay vụt tới trước mặt ngài. May được Xuân A Phi lẹ tay cầm cái phất trần vung bừa lại trúng phải khiến nó văng xuống đất. Hoàng đế nhặt cây đoản đao lên xem thấy trên cán có khắc hai chữ Hòa Khôn rõ ràng. Lúc đó tên thích khách cũng đã chạy mất dạng không thấy đâu nữa. Bọn thị vệ nghe tiếng tri hô chạy xô cả vào phòng. Hoàng đế sợ Hòa Khôn bị đình thần chỉ trích nên giấu nhẹm chuyện cây đao mà chỉ nói có tên thích khách nhảy vào ám sát và đã tẩu thoát. Bọn thị vệ nghe xong vội ùng ùng kéo ra ngoài, bủa đi khắp nơi lục soát mãi đến hôm sau cũng chẳng thấy hình bóng hung thủ. Qua đến ngày thứ hai điểm lại hàng ngũ thị vệ thì thấy mất thần cơ doanh trưởng Dư Đại Hải. Thế là lệnh xuống lập tức đóng tất cả các cửa thành lại để bố ráp lùng bắt. Song Hải cũng đã mất tâm. Hôm đó khắp triều văn võ đến tập hợp tại Điện Võ Anh để cùng khấu thánh an. Tất cả đều lên tiếng tâu. Tên Dư Đại Hải vốn là người do Ôn Như Long tiến cử. Bọn thần thiết nghĩ nên phái người tới áp giải ngay tên Long tới kinh, nghiêm hình thẩm vấn cho ra manh mối. Lời tâu này làm cho Càn Long hoàng đế tỉnh ngộ. Ngài lập tức hạ dụ cho Lưỡng Giang tổng đốc bắt giải Ôn Như Long lên kinh. Ôn Như Long có một gia tư cư vạn. Ngày thường Long vẫn đem lại vật biếu kính Hòa Khôn. Bởi vậy, nay thấy có chỉ bắt Long, Hòa Khôn bèn một mặt giữ thánh chỉ lại, một mặt chạy vào cung xin tha cho y, Khôn tâu. Tâu bệ hạ. Xin cứ giao cho thần vụ án này. Thần sẽ bắt Ôn Như Long chịu trách nhiệm hoàn toàn về tên Dư Đại Hải, bắt y phải giao ngay tên hung phạm để cho thần thẩm vấn. Mối nghi ngờ của mọi người đối với thần ắt nhờ đó mà được giải, và Ôn Như Long cũng sẽ nhờ đó mà thoát tội. Càn Long hoàng đế bèn giao luôn vụ đại án này cho Hòa Khôn xét xử. Không được chỉ ý ngầm sai một người thân tín chạy về hẹn với Diêm đại sứ tỉnh Dương Châu đi gặp Ôn Như Long. Lại nói Dư Đại Hải phóng một dao không trúng Càn Long hoàng đế lập tức trốn ra khỏi kinh, chạy suốt ngày đêm về nhà Ôn Như Long trốn tránh. Theo dự ý của Hải thì tuy không đâm chết được hoàng đế nhưng với cây đoản đao có khắc tên Hòa Khôn ấy, tính mạng của Khôn thế nào cũng khó toàn. Không ngờ hoàng đế chẳng những không bắt tội Khôn mà còn giao cho y xử tội Hải nữa. Dư Đại Hải trốn trong nhà Ôn Như Long được nhiều tin tức càng ngày càng ghê khiếp. Hải tự biết tính mạng mình nguy rồi nên bảo với Long sẽ bỏ đi nơi khác. Lúc này Long đã được tin từ Bắc Kinh, đời nào lại để cho Hải trốn đi. Ôn Như Long có một ngôi nhà lớn xây cất trên một gò nhỏ giữa sông, chung quanh bao bọc toàn nước. Long giấu Hải tại đây, rồi lén tới cáo quan. Viên tri phủ Dương Châu cùng với quan thủ bị đem 500 người ngựa lặng lẽ tới bao vây ngôi nhà, bắt Dư Đại Hải y như bắt một con cá trong giỏ rồi giải thẳng về kinh. Dư Đại Hải vừa tới kinh, cũng chẳng được thẩm vấn khấu cung gì, bị đưa tuốt ra pháp trương chém đầu ngay để thị chúng. Con gái Dư Đại Hải là Tiểu Mai, nghe được tin này khóc lóc thảm thiết, oán trách Ôn Như Long thấy cha nàng chết mà chẳng cứu. Long liền đem hết tài bịp bợm khoác lác một hồi, che giấu luôn cả tội lỗi của mình. Khiển Tiểu Mai nửa tin nửa ngờ chẳng biết đường nào mà lần. Không ngờ sau khi giết Dư Đại Hải, Hòa Khôn lại tiến cử Ôn Như Long có công bắt thích khách trước mặt hoàng đế. Một đạo thánh chỉ ban xuống truyền ân thưởng cho Long. Ôn Như Long đã bán đứng Dư Đại Hải, cưỡng chiếm Tiểu Mai lại còn được cả công danh, Long thường dắt cặp lông công lên mũ đội đầu, tới nhà bạn bè và thân thích ăn nhậu, nói khoác mình được Hòa Khôn quý trọng như thế nào. Mình dùng kế bắt Đại Hải ra sao và được hoàng đế ban ơn như thế nào, với bộ mặt dương dương tự đắc lắm. Những lời khoác lác này Long vừa nói ra thì đã bị một tên thủ hạ mách tới Tiểu Mai. Lúc đó Tiểu Mai mới biết rõ Ôn Như Long không những cưỡng dâm mình mà còn bán đứng cả cha mình. Nàng căm giận Long, coi Long là kẻ thù chẳng đội trời chung. Nàng bèn bắt tình ngay với tên thủ hạ này để tìm cách điều tra những hành động của Ôn Như Long. Từ đó Long làm gì? nói gì ở bên ngoài Tiểu Mai đều biết cả. Hồi đó Nhân muốn xây cất Giang Nam tứ thập cảnh tại vườn Viên Minh, Càn Long hoàng đế lại hạ chỉ Nam Tuần để tới miền Giang Nam ngoạn cảnh. Quan viên thân sĩ các tỉnh dọc hai bên đường lại được một dịp chạy có cờ. Tại Dương Châu, Viên Tuần phủ lần này cũng làm theo các lần trước, nhờ vào bọn thân sĩ giàu có như Uông Như Long và Giang Hạc Đình lo chuyện đón giá. Trước khi thánh giá tới Dương Châu, Uông Như Long lo lắng chạy vậy, đến nỗi ngày bỏ cả ăn, đêm quên cả ngủ. Do đó Long ít khi tới được phòng của Tiểu Mai. Nhờ lúc vắng vẻ đó, nàng Tiểu Mai gọi tên thủ hạ vào phòng mình mật bàn việc đại sự. Tên thủ hạ này xưa kia vốn là một tên thân tín nhất của Uông Như Long. Bất cứ đi đâu Long cũng đều đem theo hầu hạ bên cạnh, một bước chẳng rời. Nay sau vụ Dư Đại Hải, Long đã tìm được tên khác thay thế, khiến hắn đem lòng oán giận. Lần này Long cũng tính tiếp giá ngay trong vườn hòe nên y cho sửa sang lại cẩn thận và trang hoàng hết sức lộng lẫy và đầy đủ, chẳng thiếu một thứ gì. Chẳng mấy ngày, quả nhiên Càn Long hoàng đế đã tới. Vừa bước chân vào vườn ngài sực nhớ tới ngay những chuyện phong lưu lạc giật hồi nọ, bèn truyền Uông Như Long vào bệ kiến, hỏi chuyện Long về bọn gái Yên Hoa thuở trước, Long cứ nhất nhất tâu bày, rằng Dương Châu hiện có thập nhị kỹ nữ, được coi là 12 cành kim thoa, tài sắc vẹn toàn. Càn Long nghe xong lấy làm vui lắm, bèn bảo Long cho đưa ngay vào hầu. Việc này Long đã lo liệu sẵn rồi, bèn đáp ứng ngay. Trong số 12 ả này ta thấy có vài ả quả là tuyệt thế gia nhân, có thể liệt vào loại khôi nguyên son phấn, một gọi là Thanh Hà tuổi mới 18, còn một con gọi là Giang Hà tuổi đúng 17, Thanh Hà, Giang Hà vốn là đôi chị em ruột. Càn Long hoàng đế vừa thấy hai chị em nhà này lòng đã mê như điếu đổ. Ban ngày, ngài cho gọi đủ 12 danh kỹ ca vũ dân rượu. Ban đêm chỉ cần có hai chị em Hà vào giường để thị tẩu mà thôi. Bên trong thì hoàng đế uống rượu chơi gái, bên ngoài thì Uông Như Long chạy vậy lo liệu đủ thứ đến phờ cả người. Qua ngày thứ tư, trời đã về chiều, giữa lúc trong vườn hòe mọi người đang bận rộn lo liệu, Uông Như Long bỗng thấy buồn tiểu bèn vội chạy ra góc tường, chỗ hẻo lánh nhất để xả. Long vừa bước tới chỗ đó thì cũng vừa thấy tên thủ hạ chạy theo ra. Hắn vốn từng là kẻ tâm phúc nên Long chẳng nghi ngờ gì mà phải đề phòng. Không ngờ vừa chạy đến bên cạnh Long, hắn vụt giơ cao con dao nhọn hoắt, nhè thẳng vào cổ họng của Long mà đâm một dao lúc cán. Long chỉ la tối, lên được có một tiếng rồi té ngửa ra chết tết. Tên thủ hạ hạ sát xong chủ mình tính tìm đường thoát. Nhưng tiếng la của Long đã khiến bọn thị vệ trong vườn nghe được. Chúng đổ xô lại vây lấy tên sát nhân.